Mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt nói, Đinh Hạo, ngươi đang qua lao mèo sao? Ngươi có biết mấy hôm nay ta ăn bao nhiêu đau khổ không? Chỉ cho 2 hạt đậu là xong sao? Chán Đinh Hạo nổi gân xanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 480, thực lực của Trương Phàm sao ta cảm giác nuôi ngươi như nuôi đại gia. Đinh Hạo ngẫm nghĩ, lấy một khối yêu tinh cỡ nắm tay ném ra. Đó là yêu tinh của Thanh Giao lông trắng. Hoa, thứ tốt, lấy đâu ra vậy? Mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt hưng phấn dơ vuốt ôm yêu tinh, vừa liếm vừa cắn, hỏi, còn nữa không? Mặt Đinh Hạo xa sầm lờ con mèo mập lòng tham không đáy, xoay người choàng vai thiếu niên thợ săn Trương Phàm. Đinh Hạo cười nói, ha ha ha ha ha ha, lần này tốt rồi, huynh đệ chúng ta hợp sức đi ngang trong chiến trường Bách Thánh. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm cười cười. Bản thân thiếu niên thợ săn Trương Phàm không giỏi ăn nói, trong lòng cảm kích Đinh Hạo rất nhiều nhưng không nói nên lời. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm đã không phải là đệ tử Vấn Kiếm Tông nhưng Đinh Hạo vẫn không quên bằng hữu vô dụng này. Hắn không ngại bỏ danh ngạch chiến trường Bách Thánh quý giá sai mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt xa xôi ngàn dặm đưa tặng gã. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm nhớ lại lần đầu gặp Đinh Hạo là lúc trắc nghiệm nhập tông, trước mắt 2 năm qua đi. Hình ảnh ngày xưa còn rõ ràng trước mắt. Nếu không có Đinh Sư Vinh thì gã không có thành tích xếp chọt vào Vấn Kiếm Tông được. Nếu không có Đinh Sư Vinh thì gã sẽ không đứng vững trong Thanh Sam Đông Viện, không được cơ hội rèn luyện, càng không có quyển thập hoàng thể tôn công. Có lẽ thiếu niên thợ săn Trương Phàm đã chết trong tay Lư Bằng Phi. Trong tín điều của thợ săn có người còn đáng sợ hơn giả thù. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm biết gã gặp Đinh Hạo tương đương đương tình bạn quý giá nhất thế giới. Được rồi, đừng cười mãi. Nào, hai ta luyện thử. Đừng khách sáo, hết sức ra tay đi, để ta biết sức chiến đấu hiện giờ của ngươi. Đinh Hạo nổi hứng kéo thiếu niên thợ săn Trương Phàm đi quảng trường trước đại điện tỷ thí. Đinh Hạo lấy chiến đao to dài hơn 10 thước chẳng nguyệt loan đao ra khỏi chữ vật giới chỉ. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm ngây người. Cho đến nay thiếu niên thợ săn Trương Phàm dùng chiến đao thiết đen dài 3 thước đã đủ to. Không ngờ Đinh Sư Vinh cũng theo đường bạo lực nghiền ép. Sử dụng vũ khí khao trương như vậy. Mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt la hét. Đinh Hạo, sao ngươi biến thành giống như tên thợ săn dã man này? Dùng trường đao. A, tài liệu gì tạo ra nó vậy? Sao ngửi thấy ngon miệng quá? Đinh Hạo bị mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt chọc buồn cười, cút đi. Tần Khả Diệc, 5 người điền năng chắc khỏe, Lý Đình khí ốm, Ngải Thanh nghe tiếng động đi tới quảng trường. Tính trình độ thật thì Tần Khả Diệc, 5 người điền năng chắc khỏe, Lý Đình khí ốm, Ngải Thanh là từ cảnh giới đại tông sư cảnh trở lên. Đặc biệt là tiện nhân Ngải Thanh, gã là cường giả cảnh giới võ vương cảnh, ánh mắt sắc bén. Tần Khả Diệc, 5 người điền năng chắc khỏe, Lý Đình khí ốm, Ngải Thanh rất bất ngờ khi biết Đinh Hạo có bằng hữu như thiếu niên thợ săn Trương Phàm, trong trình độ chỉ cỡ cảnh giới đại võ sư cảnh. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm bị Minh Văn Nguyên Thủy trong tòa binh trạm cổ thành áp chế rớt xuống còn võ đồ cảnh. Thực lực thấp như con kiến thế này mà là bằng hữu của Đinh Hạo. Tần Khả Diệc, 5 người điền năng chắc khỏe, Lý Đình khí ốm, Ngải Thanh không quá xem trọng thiếu niên thợ săn Trương Phàm. Ánh mắt Tần Khả Diệc, 5 người điền năng chắc khỏe, Lý Đình khí ốm, Ngải Thanh liếc qua mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt, mắt mấy người đầy nghi hoặc. Tần Khả Diệc, 5 người điền năng chắc khỏe, Lý Đình khí ốm, Ngải Thanh không nhìn ra lai lịch con mèo mập này, một con mèo mọc cánh còn biết nói. Đây là mãnh thú gì? Dường như không đơn giản. Ầm ầm ầm ầm ầm. Bên tai Tần Khả Diệc, 5 người điền năng chắc khỏe, Lý Đình khí ốm, Ngải Thanh nghe tiếng nổ, bọn họ cảm giác màng tia sắp rách. Nguyên tòa binh trạm cổ thành lắc lư. Tần Khả Diệc, 5 người điền năng chắc khỏe, Lý Đình khí ốm, Ngải Thanh nhìn sang, trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy thiếu niên to đen bình thường kia chém một đao, chiến đao hắc thiết to va chạm vào chảm nguyệt loan đao của Đinh Hạo bùng lên ngọn lửa lớn. Quan trọng nhất là Đinh Hạo bị chém chìm xuống, miếng đá quanh chân hắn nứt dạn như mạng nhện, chân lún hẳn xuống. Tần Khả Diệc, 5 người điền năng chắc khỏe, Lý Đình khí ốm, Ngải Thanh liếc nhau, thấy giật mình trong mắt đối phương. đáng sợ. Tần Khả Diệp, năm người Điền Năng chắc khỏe, Lý Đình Khỉ ốm, Ngải Thanh biết thực lực của Đinh Hạo, Liệt Thiên kiếm trận còn dễ dàng bị hắn nghiền nát. Xương cứng như thiên chi ngân Ninh Hổ Khiếu gặp phải Đinh Hạo nếu không nhờ thần ngẫu thế mạng thì đã chết rồi. Không ngờ Đinh Hạo bị thiếu niên to đen một đao chém chật vật như vậy. Hòn đá dưới đất có minh văn nguyên thủy gia cố cứng như bách luyện tinh cương vậy mà vỡ nát. Hai tay thiếu niên to đen có lực lượng ít nhất hơn 30 vạn cân. Đinh Hạo là lai lịch gì đây? Lực lượng cơ thể Đinh Hạo biến thái thì thôi, tại sao hắn quen bằng hữu ai cũng yêu nghiệt? Đinh Hạo giật nảy mình. Tuy Đinh Hạo nhìn ra lực lượng cơ thể thiếu niên thợ săn Trương Phàm không tầm thường, nhưng hắn không ngờ sẽ cường đại đến mức này. Một đao kia có lực lượng cỡ 77 vạn cân. Nếu Đinh Hạo không có âm dương ngọc trong thạch tăng cường, chỉ dựa vào lực lượng cơ thể thì không đỡ nổi một đao đó. Đổi lại cao thủ cảnh giới tiên thiên võ tông cảnh bình thường chỉ một chiêu đã bị chém thành hai nửa. Hay cho Trương Phàm, thâm tàng bất lộ. Đinh Hạo nổi hứng rào rạt, không chút giữ lại bùng nổ lực lượng cơ thể. Ầm ầm ầm ầm ầm, keng keng keng, bùng bùng bùng bùng bùng. Tòa binh trạm cổ thành biến thành tiệm rèn, tiếng kim loại nổ ầm vang không dứt. Hỏa hoa thoáng qua lấp lánh như tia chớp, khói mây và bụi bốc lên cao hình thành vòi rồng. Ngoài thành, trên chiếc thuyền cũ nát. A, tên mặt trắng đang làm gì? Hình như chiến đấu với ai? Thiên tri ngân Ninh Hổ Khiếu từ trên sàn tàu nhìn xuống tòa binh trạm cổ thành, bị tiếng nổ cuồng bạo chấn động. Thanh âm khiến thiên tri ngân Ninh Hổ Khiếu vừa sợ vừa giận này là cơn ác mộng trong thời gian gần đây của gã. Thiên tri ngân Ninh Hổ Khiếu nghĩ đến hơn 30 đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông hợp thành Liệt Thiên Kiếm trận bị bạo lực đập nát. Bản thân gã không đấu lại lực lượng dã man đó là gã muốn nổi điên. Từ khi nào lực lượng cơ thể sẽ biến thái như vậy? Thiên tri ngân Ninh Hổ Khiếu hận thù nghiến răng, nếu không phải thực lực của ta bị tòa cổ thành áp chế. Thiên tri ngân Ninh Hổ Khiếu núp bên ngoài nửa tháng, gã không mù quáng vào trong tòa binh trạm cổ thành. Trong địa bàn đó thiên tri ngân Ninh Hổ Khiếu thừa nhận gã không phải đối thủ của tên mặt trắng nhỏ, cho nên gã phải chờ đoàn người Đinh Hạo ra khỏi tòa binh trạm cổ thành. Giận dữ không làm thiên tri ngân Ninh Hổ Khiếu đánh mất lý trí. Mấy ngày nay thiên tri ngân Ninh Hổ Khiếu thử thăm dò, tiếc rằng đều bị tên mặt trắng nhỏ hóa giải. Hai bên rất cẩn thận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 481, chính là tên khủng này ha ha. Không tin ngươi sẽ như rùa rút đầu luôn ở trong tòa cổ thành, chờ mấy ngày nữa viện binh đến ta sẽ băm vằm ngươi ra trăm ngàn mảnh. Thiên tri ngân Ninh Hổ Khiếu thầm thề trong lòng. Đinh Hạo càng lúc càng ngạc nhiên. Bên tai Đinh Hạo tràn ngập tiếng gầm rõ ràng như có ngàn vạn người hét to. Thanh âm này phát ra từ người thiếu niên thợ săn Trương Phàm, từ mỗi một tế bào, giọt máu. Lực lượng giận dữ không ngừng quấy nhiễu tinh thần Đinh Hạo, sinh ra cảm xúc kinh hoàng, sợ hãi. Cùng lúc đó, ánh sáng huyết quanh người thiếu niên thợ săn Trương Phàm đã đốt cháy. Lực lượng bí ẩn bao phủ gã khiến sức chiến đấu tăng vùn vụt. Từ lúc ban đầu 37.000 cân đến gần 50.000 cân. Con số quá đáng sợ. Đinh Hạo dốc sức đánh trả mới ngang tay với thiếu niên thợ săn Trương Phàm về lực lượng cơ thể. Đinh Hạo thầm nghĩ, đây chính là uy lực của thập hoàng thể tôn công. Sức chiến đấu như vậy đánh vỡ mọi người khinh thường lực lượng cơ thể. Lúc trước Đinh Hạo nhìn sơ công pháp thập hoàng thể tôn công, nếu hắn không đoán sai thì cảnh giới hiện tại của thiếu niên thợ săn Trương Phàm sắp có nhất hoàng chi lực. Thật đáng sợ. Nếu thiếu niên thợ săn Trương Phàm tu luyện đến thập hoàng chi lực rồi kết hợp, đánh ra hết sức thì là thần ma lực. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm tu luyện mau chóng đã tiến vào cảnh giới nhất hoàng chi lực, chắc vì gặp kỳ ngộ khác. Tiểu huynh đệ của hắn đã tìm ra đường tu luyện thuộc về mình. Tần Khả Diệp, Ngải Thanh, năm người Điền Năng chắc khỏe, Lý Đình Khỉ ốm đứng bên cạnh há hốc mồm. Ban đầu Tần Khả Diệp, Ngải Thanh, năm người Điền Năng chắc khỏe, Lý Đình Khỉ ốm khinh thường Minh Văn Nguyên Thủy, giờ thì trong mắt bọn họ đầy sợ hãi, kinh khủng. Tần Khả Diệp, Ngải Thanh, năm người Điền Năng chắc khỏe, Lý Đình Khỉ ốm nằm mơ cũng không ngờ thiếu niên to đen cười ngây ngô khủng bố như vậy. Ngải Thanh nghĩ mà sợ, không ai muốn gặp đối thủ như vậy. Đinh Hạo bỗng hét to chấm dứt cuộc tỉ thí, ngừng. Đinh Hạo cảm giác được thiếu niên thợ săn Trương Phàm chưa thi triển sát chiêu cực kỳ lợi hại. Hai huynh đệ tỉ thí không cần lật hết con bài ra, dù gì còn mấy người ngoài đứng xem. Đinh Hạo không muốn người khác thấy vũ khí bí mật của thiếu niên thợ săn Trương Phàm. Tiểu tử giỏi, sau này còn ai dám cười thiên phú của ngươi kém. Mấy tên Phương Thiên Dực bây giờ có dục ngựa cũng không theo kịp ngươi. Đinh Hạo vỗ vai thiếu niên thợ săn Trương Phàm, nói: "Đi, dẫn ngươi gặp một người." Khi Đinh Hạo dẫn thiếu niên thợ săn Trương Phàm xuất hiện trước giường đá thì gã ngẩn ngơ. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm trầm giọng hỏi: "Là ai làm?" Đối với rất nhiều người từng là đệ tử Thanh Sam Đông Viện thì Tây Môn Thiên Tuyết giống như tiên, mỗi người đều được giáo sư dịu dàng kiên nhẫn dạy dỗ. Có nhiều người không thích tri thức linh thảo nhưng rất kính nể Tây Môn giáo sư. Đặc biệt là thiếu niên thợ săn Trương Phàm, thiên phú võ đạo của gã kém, con người kiệm lời nên mấy giáo sư khác không thích gã. Chỉ có đan dược, linh thảo là thiếu niên thợ săn Trương Phàm thể hiện thiên phú rất cao. Tây Môn Thiên Tuyết khá thích phong cách nghiêm túc, thành thật của thiếu niên thợ săn Trương Phàm, nhiều lần biểu dương gã. Trong ký ức về Vấn Kiếm Tông của thiếu niên thợ săn Trương Phàm có hai đoạn ngắn vĩnh viễn tỏa sáng. Thứ nhất là Đinh Hạo, thứ hai là Tây Môn Thiên Tuyết. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm không ngờ khi gặp lại, Tây Môn giáo sư gã tôn kính như thần ở trong tình huống xấu như vậy. Đinh Hạo không giấu giếm thiếu niên thợ săn Trương Phàm, kể tỉ mỉ chuyện xảy ra. Đoạn Đức, chết sớm coi như may. Giọng thiếu niên thợ săn Trương Phàm nặng nề, mắt bắn ra tia sáng bén hơn đao. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm gần từng chữ: "Tốt, ta nhớ kỹ Liệt Thiên Kiếm Tông." Đinh Hạo cứng người. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm bây giờ óc hơi thở cực kỳ nguy hiểm, như thanh thần đao bỗng phát ra ánh sáng tuyệt thế. Qua thời gian dài như vậy, thiếu niên thợ săn Trương Phàm ngày xưa dâng dạ, kiệm lời đã thay đổi, không chỉ nâng cao thực lực mà tính tình cũng sắc bén hơn. Khi thiếu niên thợ săn Trương Phàm nói chuyện thể hiện tự tin, bá khí trước kia không có. Hơn một năm qua có lẽ thiếu niên thợ săn Trương Phàm được rèn luyện rất nhiều trong đường sống cõi chết, nhìn đủ thế giới lạnh băng cường giả là vua, người thích hợp thì sống. Đinh Hạo bỗng thấy hắn không hợp tư cách làm bằng hữu. Bởi vì Đinh Hạo không biết hơn một năm qua thiếu niên thợ săn Trương Phàm gặp chuyện gì. Đinh Hạo nhẹ vỗ vai thiếu niên thợ săn Trương Phàm, nói: "Ngươi đến đúng lúc, Ninh Khiếu Hổ còn ở ngoài thành, ta đang tìm cách dụ hắn ra giải quyết." Thiếu niên thợ săn Trương Phàm gật mạnh đầu nói: "Ta nghe lời Đinh Sư Vinh." Dù có thay đổi như thế nào thì thiếu niên thợ săn Trương Phàm không đổi tin tưởng, tôn sùng Đinh Hạo. Nếu lúc này Đinh Hạo kêu thiếu niên thợ săn Trương Phàm đi chết thì gã sẽ không chút do dự vượt lửa qua sông. Khi Đinh Hạo, thiếu niên thợ săn Trương Phàm nói chuyện thì bên ngoài chợt có tiếng ngải thanh hoảng hốt bối rối. Chủ nhân, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Đinh Hạo nhíu mày cùng thiếu niên thợ săn Trương Phàm đi ra. Vẻ mặt ngải thanh kinh hoàng hớt ha hớt hải chạy tới, run giọng nói: Có kẻ xông vào thành, là tay chân của Ninh Hổ Khiếu, còn là Thanh Vân, lần này tiêu. Hoảng cái gì, Ninh Hổ Khiếu không dám tới, Lâu La của hắn có gì đáng sợ. Đinh Hạo nói: Đến đúng lúc, đợi cho ta tìm bọn chúng như đào chuột. Búc búc búc, mấy tiếng vỗ tay giòn vang từ phía xa truyền đến. Một thiếu niên tuấn tú mặc trường bào màu xanh, ung dung hoa quý từng bước một từ phía xa đi đến. Thiếu niên khoảng hơn 20 tuổi, da trắng như nữ nhân, vừa đi vừa vỗ tay. Thiếu niên tuấn tú cười châm chọc: Hay, nói rất đúng. Ninh Khiếu Hổ nói không sai, các ngươi quá cuồng vọng, tuyên bố càn quét mọi thiên tài Bắc vực, không để mắt cả Thanh Vân Tông ta. Tốt, nói thật là đã nhiều năm ta không thấy thứ không biết chết sống như các ngươi. Ninh Khiếu Hổ nói đúng, các ngươi quá cuồng vọng. Đinh Hạo liếc Ngải Thanh, chính là tên khùng này. Ngải Thanh cực kỳ sợ thiếu niên tuấn tú đó. Vâng, ngươi là phản đồ của Liệt Thiên Kiếm Tông. Quả nhiên là xấu xa hạ tiện. Ha ha ha ha ha ha. Mấy lão quỷ Liệt Thiên Kiếm Tông tự cho mình siêu phàm, tự cho là thuật khống chế tông môn thiên hạ vô song, cho đến nay mưu tính đứng đầu kiếm tu kiếm châu. Bọn họ dạy đệ tử lại có tên phản đồ đê tiện như vậy. Mị thiếu niên hoa phục nói đến đây liếc Đinh Hạo, thiếu niên thợ săn Trương Phàm vẻ mặt kênh kiệu. Mị thiếu niên hoa phục càng cười coi rẻ nói, bị hai tên tiện man vùng núi thu phục, làm mất hết mặt kiếm tu kiếm châu. Ngải Thanh bị nhục nhã chỉ cúi đầu, không dám nói gì. Mị thiếu niên hoa phục nói với Ngải Thanh, được rồi, ngươi hãy nói cho hai tên mọi dợ này biết ta là ai. Ngải Thanh không dám cãi lời mị thiếu niên hoa phục, nhỏ giọng thì thầm vào tai Đinh Hạo, chủ nhân, hắn là Lâm Thiên Vũ, đệ tử của Thanh Vân Tông Thanh Châu, xếp cuối cùng trong Thanh Vân Thập Nhị Tu, là thiên tài có tên trong bảng Tiềm Long Thanh Châu, đã là cao thủ đẳng cấp võ hoàng cảnh, thực lực trên Ninh Khiếu Hổ, Thanh Châu, Bắc vực đệ nhất Đại Châu, Thanh Châu. Giờ Đinh Hạo đã biết, diện tích lãnh thổ Thanh Châu khoảng 1/4 Bắc vực, có thể nói là mênh mông. 100 tuyết châu gộp lại cũng không bằng diện tích Thanh Châu, trong châu vực đó tàng long hỏa hổ, cao thủ như mây, rất có khả năng ra vài nhân vật kỳ tài ngút trời. Tuy Đinh Hạo chưa nghe danh hiệu Thanh Vân Thập Nhị Tú nhưng thấy biểu tình kinh hoàng của Ngải Thanh suy ra lai lịch Lâm Thiên Vũ không đơn giản. Vẻ mặt Lâm Thiên Vũ kiêu ngạo, tiểu tử, bây giờ ngươi biết ta là ai rồi đi. Lâm Thiên Vũ chờ đợi thấy biểu tình hoảng hốt, chịu thua của Đinh Hạo. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Đinh Hạo hờ hững phất tay, tiểu Phàm, đuổi hắn đi dùng ta. Tây môn giáo sư đang hồi phục, cần yên tĩnh. Đinh Hạo xoay người trở vào đại điện, hắn còn nhiều việc cần hoàn thành, không rảnh quan tâm mấy thiên tài châu nào đó không biết sống chết ra oai. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm gật đầu, từng bước một đi hướng Lâm Thiên Vũ. Nụ cười kiêu ngạo đông trên mặt Lâm Thiên Vũ biến thành tức giận. Nửa canh giờ sau, trên chiếc thuyền hoang bên ngoài tòa binh trạm cổ thành, mặt mũi Lâm Thiên Vũ bầm dập, y phục xanh xa hoa rách dưới như ăn mày, gã cục đuôi liều mạng trốn khỏi tòa binh trạm cổ thành. Lâm Thiên Vũ như giá thú bị thương tức giận quát, Ninh Khiếu Hổ, thằng khốn này dám lợi dụng ta. Dầm, Lâm Thiên Vũ đạp sàn thuyền cổ đạp vỡ mấy miếng gỗ có minh văn nguyên thủy gia cố, có thể thấy gã tức giận cỡ nào. Lâm Thiên Vũ không ngờ bị một tên dã man to đen đánh như sơ mướp. Đây là sỉ nhục hết chỗ nói. Lâm Thiên Vũ không nuốt trôi cơn tức này nhưng gã không có can đảm quay về tòa binh trạm cổ thành đấu tiếp. Lâm Thiên Vũ không ngờ thiếu niên to đen không biết tên tuổi có thực lực khủng khiếp như vậy. Hình như gã tu luyện công pháp luyện thế quái dị gì đó càng đấu càng dữ. Cuối cùng từ người tiểu tử đó phát ra tiếng gầm kỳ dị như thiên quân vạn mã gào rú, huyết khí toàn thân đốt cháy. Lâm Thiên Vũ cảm thấy như đối diện thần sơn thiêu đốt, ác ma đến từ tu la địa ngục không chịu chết đi. Tạp chủng Ninh Khiếu Hổ cố ý chơi ta. Mới đầu thiên tri ngân Ninh Hổ Khiếu không nói cho Lâm Thiên Vũ biết minh văn nguyên thủy trong tòa binh trạm cổ thành áp chế tu vi huyền khí của võ giả. Không nói rằng lực lượng cơ thể của hai thiếu niên sánh bằng mãnh thú tuyệt thế. Thiên tri ngân Ninh Hổ Khiếu chỉ nói là hai tên mọi dở thực lực yếu ớt ở châu vùng sâu xa. Báo hại Lâm Thiên Vũ sơ ý chịu thiệt lớn, mượn đao giết người. Bây giờ ngẫm lại buổi sáng Lâm Thiên Vũ vô tình gặp thiên tri ngân Ninh Hổ Khiếu. Kiếm tu chết tiệt đó châm lửa góp gió châm ngòi ly rán xúi dục. Rõ ràng cố ý kích thích gã đối đầu với hai thiếu niên. Thiên tri ngân Ninh Hổ Khiếu âm hiểu cố ý khiến Lâm Thiên Vũ đi chịu chết. Đúng rồi, bản thân thiên tri ngân Ninh Hổ Khiếu thua hai thiếu niên nên biết không đấu nổi. Suối Lâm Thiên Vũ không biết sự thật đi chết tay. Thiên tri ngân Ninh Hổ Khiếu làm như vậy là Lâm Thiên Vũ không ngốc. Lâm Thiên Vũ nhanh chóng hiểu được lý do thiên tri ngân Ninh Hổ Khiếu làm như vậy. Một khi gã chết trong tay hai thiếu niên thì các đại ca sẽ báo thù cho Lâm Thiên Vũ. Tên tạp chủng đó muốn mượn đao giết người. May mắn hôm nay vào phút sinh tử, thiếu niên mặt trắng trong đại điện lên tiếng ngăn cản thiếu niên mặt đen truy sát, không thì hôm nay Lâm Thiên Vũ sẽ chết trong tòa cổ thành nho nhỏ. Đại ca nói đúng, trên đời có ngàn vạn cao thủ, cường giả như mây, nếu quá kiêu ngạo dễ chọc vào vài tồn tại không trêu nổi, lần này gã thất bại thảm hại. Dù Lâm Thiên Vũ không cam lòng nhưng gã nghĩ thông vụ việc, càng hạn thiên tri ngân Ninh Hổ Khiếu. Thiếu niên đen quyết đấu ngay mặt khiến Lâm Thiên Vũ chịu phục, dù sao đấu quang minh chính đại, không lén hại người. Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu thì đâm sau lưng Lâm Thiên Vũ. Chắc lúc này Ninh Khiếu Hổ đã đi tìm các đại ca. Ta phải mau trở về tránh cho các đại ca bị lừa đi tìm hai tên mọi dợ kia báo thù. Lâm Thiên Vũ xoay người định đi chợt nghĩ tới cái gì. Dừng lại lấy y phục mới từ chữ vật giới chỉ ra mặc vào. Lâm Thiên Vũ cầm huyền khí kính cổ động cực kỳ tinh xảo tỉ mỉ sửa soạn. Trở về hình tượng mỹ thiếu niên hao phục phiên phiên như trước. Lâm Thiên Vũ hóa thành luồng sáng bay mất. Lâm Thiên Vũ ta phong lưu phóng khoáng, được gọi là một trong 10 mỹ nam Thanh Châu, vô số nữ tu theo đuổi nhưng hôm nay bị người đánh thành đầu heo. Tuyệt đối không thể để ai biết ta bị hai tên mọi nhà quê đánh chật vật. Bà nội nó, quá mất mặt. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm khó hiểu hỏi, Đinh Sư Vinh, tại sao không cho ta giết hắn? Thiếu niên thợ săn Trương Phàm chiếm ưu thế áp đảo. Có nắm chắc giết thiên tài Thanh Vân Tông kênh kiểu gì nhưng phú cuối bị Đinh Hạo ra tiếng ngăn lại. Đinh Hạo trầm ngâm nói, theo ngài Thanh nói thì quan hệ giữa Liệt Thiên Kiếm Tông và Thanh Vân Tông không chặt chẽ. Bọn họ không liên quan đến vụ Tây Môn giáo sư. Nghe giọng nói, hành động của Lâm Thiên Vũ thì ta thấy hình như hắn bị Ninh Khiếu Hổ lừa đến đây. Hắn thậm chí không biết tòa cổ thành áp chế tu vi huyền khí. Nếu giết Lâm Thiên Vũ tương đương với đối địch Thanh Vân Tông, sẽ chỉ tăng thêm cường địch cho chúng ta, khiến Ninh Khiếu Hổ được lợi. Dạy một trận rồi thả Lâm Thiên Vũ là được rồi. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm gật đầu. Đinh Hạo nói, chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta rời khỏi tòa binh trạm cổ thành, không thể ở lại đây nữa. Phải tìm thần thảo chữa cho Tây Môn giáo sư, chắc chắn Ninh Khiếu Hổ sẽ chờ bên ngoài. Khi đó chúng ta có trận ác chiến. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm tiếp tục gật đầu canh cửa đại điện. Đinh Hạo trở vào trong, lấy 4 trái tim mãnh thú tuyệt thế bị phong ấn ra khỏi chữ vật giới chỉ, lại lấy chút xương, tài liệu thiết kim loại góp nhặt được bắt đầu giai đoạn luyện chế rườm rà. Đinh Hạo muốn đào hố để Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu tự mình nhảy vào, hoàn toàn giải quyết mối họa. Còn Thanh Vân Tông, tin tưởng sau khi Lâm Thiên Vũ trở lại mọi sự thật sẽ rõ ràng, có lẽ không đến mức trở thành tử địch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 482, không gì làm không được. Lúc hoàng hôn, Đinh Hạo đi ra ngoài một chuyến. Đinh Hạo từ ngoài thành khiêng về một chiếc thuyền bay cổ cỡ nhỏ, loang lổ cũ nát dài chưa đến 4-5 thước. Trong ánh mắt khó hiểu của đám người ngải thanh, Tần Khả Diệc, thiếu niên thợ săn Trương Phàm, 5 người điền năng chắc khỏe, Lý Đình khí ốm, Đinh Hạo khiêng thuyền bay vào đại điện. Bên trong có tiếng đùng chát, không biết Đinh Hạo đang làm gì. Ngải Thanh thăm dò hỏi thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Trương gia, Đinh gia đang làm. Ngải Thanh biết tên Đinh Hạo, hắn ngại gã hở chút là kêu chủ nhân nên răn dạy một lần. Gã sửa miệng gọi Đinh gia, thiếu niên thợ săn Trương Phàm thì thành Trương gia. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm lắc đầu, nói, trước giờ ta không đoán được chuyện Đinh Sư Vinh làm, việc khó đến mấy vào tay Đinh Sư Vinh là sẽ biến đơn giản. Ngải Thanh cười đến gần thiếu niên thợ săn Trương Phàm hơn, tiếp tục hỏi dò, Trương gia, đã nhiều ngày qua ta không biết người và Đinh gia đến tông môn châu nào, thiên tài cái thế như hai vị hai chắc thân phận không đơn giản. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm ngẩng đầu, liếc Ngải Thanh một cái. Tay thiếu niên thợ săn Trương Phàm vuốt trường đao bách chiến màu đen của mình. Mặt Ngải Thanh cứng đơ, vội cười nịnh nói, người thấy đó, ta vụng về không biết ăn nói, mấy chuyện đó không phải ta nên hỏi. Ta nhiều cai ệ, xin Trương gia đừng để bụng. Ta chỉ biết chuyện Đinh Sư Vinh không nói cho ngươi biết thì tốt nhất là ngươi đừng hỏi thăm. Có phải ngươi cảm thấy ta tư chất ngu dốt, mặt thân thiện nên dám đến hỏi thăm những chuyện này? Thiếu niên thợ săn Trương Phàm vuốt ve trường đao như sờ ra thịt tình nhân mềm mại, không ngẩng đầu lên nói, ngươi có biết nữ nhân nằm trong đại điện vẫn không tỉnh lại là ai không? Nếu không phải vì Đinh Sư Vinh thì ta sớm một đao chém ngươi. Ngải Thanh cảm thấy trong lời nói của thiếu niên thợ săn Trương Phàm tràn ngập sát ý, gã đánh dùng mình vội cười nịnh rời đi. Hôm nay thiếu niên thợ săn Trương Phàm cầm thanh đao to đánh bại Lâm Thiên Vũ, một trong Thanh Vân thập nhị tú còn thoáng hiện trong đầu Ngải Thanh. Gã sớm định nghĩa Trương Phàm vào vùng cực kỳ nguy hiểm, không giống như ban đầu xem thường, coi rẻ. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm bắt đầu tu luyện. Cách luyện khí của thiếu niên thợ săn Trương Phàm rất lạ, trên người không dao động huyền khí nhưng toàn thân da thịt, xương cốt phát ra tiếng nổ như sấm, sóng gợn như từng luồng gió thu thổi mặt nước chậm rãi lăn tăn trên người gã. Cùng vang lên còn có tiếng gầm giống như viễn cổ anh linh, trường đao to màu đen dài gần 3 thước bên cạnh thiếu niên thợ săn Trương Phàm khẽ run như muốn hòa thành một với thiếu niên to đen. Đám người Ngải Thanh, Tần Khả Diệc, 5 người điền năng chắc khỏe, Lý Đình Khí ốm nhìn từ xa, trong lòng càng kính sợ Đinh Hạo, thiếu niên thợ săn Trương Phàm hơn. Bây giờ Ngải Thanh, Tần Khả Diệc, 5 người điền năng chắc khỏe, Lý Đình Khí ốm vẫn chưa biết 2 thiếu niên có lực lượng cơ thể như ác ma đến từ đâu. Nhưng nói đến ác ma, trong đầu Ngải Thanh, Tần Khả Diệc, 5 người điền năng chắc khỏe, Lý Đình Khí ốm thoáng hiện một con mèo mập. Lúc này như có cảm ứng tâm linh, luồng sáng trắng chợt lóe. Con mèo trắng vừa mập vừa đáng yêu bỗng xuất hiện trước mặt Ngải Thanh, Tần Khả Diệc, 5 người điền năng chắc khỏe, Lý Đình Khí ốm. Một vuốt mèo túm mãnh thú khổng lồ không biết bắt từ đâu, mèo trắng mập giáp xuống đất. Mèo trắng mập nói, này, mấy tên tiện nhân các ngươi ở đây làm biếng sao? Không mau làm việc đi, lột sạch nó nướng lên, đưa vào phòng miêu ra. Nhớ đừng bỏ nhiều miêu ối, gầy đây hơi nóng trong người, miêu ra cần ăn nhà. Mấy cao thủ cảnh giới đại tông sư cảnh thậm chí là võ vương cảnh nghe mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt nói liền cười nịnh làm việc. Mấy ngày nay Ngải Thanh, Tần Khả Diệc, 5 người điền năng chắc khỏe, Lý Đình Khí ốm đã biết con mèo mập sai khiến bọn họ có địa vị rất nặng trong lòng Đinh Hạo, thường lấy ra cực phẩm huyền tinh thạch, thứ họ cảm thấy bảo bối xa xỉ cho mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt ăn, làm người ta hâm mộ ghen tị. Vì nịnh nọt mèo mập, Ngải Thanh, Tần Khả Diệc, 5 người điền năng chắc khỏe, Lý Đình Khí ốm hết sức làm việc. Đặc biệt là Ngải Thanh, cấm chế trên người chưa được xóa, gã biểu hiện tích cực hơn ai hết. Thời gian trôi qua, trước khi chập tối Đinh Hạo lại đi ra ngoài một lần, hắn mang về một chiếc thuyền bay to dài hơn 30 thước kéo lê dưới đất. Trong ánh mắt của mọi người, Đinh Hạo lại đùng chát tháo dỡ lắp ráp. Ngải Thanh, Tần Khả Diệc, 5 người điền năng chắc khỏe, Lý Đình Khí ốm tiếp tục rung động. Ngải Thanh, Tần Khả Diệc, 5 người điền năng chắc khỏe, Lý Đình Khí ốm không ngờ Đinh Hạo chẳng những có thực lực khủng bố mà còn là minh văn chú khí sư. Từng thủ ấn huyền ảo bị Đinh Hạo bắt ấn rất dễ dàng, ánh sáng bạc và vàng liên miên khắc vào thân tàu bay cổ xưa. Bác phần mới được gắn lên, minh văn bay múa như bức tranh xinh đẹp chớp lóe bay vào thân tùa. Nguyên thuyền bay biến đổi nhanh như trước, từ ban đầu cũ kỹ, loang lổ đầy dây leo dần biến thành hung khí chớp lóe màu xám bạc kim loại, rực rỡ hẳn lên, rất bắt mắt. Đinh Hạo không ngừng lại, Đinh Hạo không ngừng cải tạo thuyền bảy, khắc vô số minh văn trong ngoài, có minh văn chữ Hán đặc biệt, cũng có chút minh văn nguyên thủy. Đinh Hạo không ngừng rót đủ loại hoa văn vào thân thuyền như đang rèn luyện cương thiết, mỗi dấu khắc minh văn là một lần rèn luyện, chiết xuất tài liệu thân thuyền. Ở vài vị trí mấu chốt Đinh Hạo tháo dỡ tài liệu đã mục nát, thay thế là một số xương cứng lấy ra ở thân thể quái vật cự vượn 3 đầu 6 tay, thanh dao lông trắng, hắc viêm ngưu thiên đao, quái vật đầu người mình cua sánh bằng thần liệu, lần lượt rèn luyện. Đinh Hạo thi triển hết cách luyện khí 2 lão quái vật kiếm tổ, đao tổ truyền dạy cho. Quá trình này kéo dài một đêm. Khi mặt trời ngày thứ 2 dâng lên, thuyền bày cũ kỹ dài hơn 30 thước phế thải biến thành tàu bay mới dài 20 thước, rộng 6 thước. Bề ngoài hình giọt nước tràn ngập mỹ cảm, chớp lóe màu xám bạc kim loại như con cá mập to, nó chỉ lơ lửng tại đó đã kích thích thị giác. Thuyền cao 10 thước, có khoang điều khiển, phòng dưới sàn tàu, ánh nắng chiếu rọi, hoa văn rậm rạp. Minh văn như cánh hoa tỏa sáng lưu chuyển lực lượng làm người ta hoảng loạn. Ánh mắt Ngải Thanh, Tần Khả Diệc, 5 người điền năng chắc khỏe, Lý Đình Khí ốm nhìn Đinh Hạo đã biến thành kính sợ, khâm phục. Lòa khâm phục này không phải dựa vào thực lực cường đại nghiền áp mà là khâm phục từ tận đáy lòng. Mặc kệ sâu trong lòng Ngải Thanh, Tần Khả Diệc, 5 người điền năng chắc khỏe, Lý Đình Khí ốm nhìn Đinh Hạo như thế nào nhưng bọn họ không thể không thừa nhận thiếu niên trẻ tuấn tú này đúng là có thần thông khó thể tưởng tượng, không đơn giản là thực lực cường đại, hắn không gì làm không được. Đinh Hạo nghỉ ngơi giây lại chui vào trong thuyền, tiếp tục bận rộn. Một nén nhang sau, Đinh Hạo với vẻ mặt vừa lòng đứng trên thuyền phủi tay. Đinh Hạo vẫy tay nói với Ngải Thanh, Tần Khả Diệc, năm người Điền Năng chắc khỏe, Lý Đình Khí ốm, mấy người chuẩn bị đi, chúng ta sắp đi. Đinh Hạo nghĩ tới nghĩ lui quyết định mang theo Ngải Thanh, Tần Khả Diệc, năm người Điền Năng chắc khỏe, Lý Đình Khí ốm, có thể sai vặt. Đinh Hạo quay về đại điện ôm Tây Môn Thiên Tuyết ra, vào khoang thuyền dàn xếp cho nàng xong Ngải Thanh, Tần Khả Diệc, năm người Điền Năng chắc khỏe, Lý Đình Khí ốm cũng chuẩn bị sẵn sàng. Đinh Hạo điểm danh Ngải Thanh, ngươi phụ trách cung cấp động lực cho thuyền bay. Đinh Hạo dẫn Ngải Thanh đến mật thất tầng cuối cùng dưới khoang thuyền, chỉ vào ghế đá như tế đàn loại nhỏ, kiên quyết nói, thử đưa huyền khí vào trận pháp là có thể khởi động chiếc thuyền bay. Với tu vi huyền khí cảnh giới võ vương cảnh như ngươi, dù liên tục không nghỉ cũng dư sức chống đỡ chiếc phi thuyền một ngày một đêm, xem như một loại khổ tu. Ngải Thanh vô cùng vui vẻ đồng ý, bởi vì Ngải Thanh biết gã không có quyền lựa chọn. Ngải Thanh cảm giác minh văn trận pháp cực kỳ cường đại quanh vách mật thất, nguyên mật thất như huyền khí, tương đương với nhà giam gã. Ngải Thanh trở thành cỗ máy hình người, phải từng giây từng phút cung cấp động lực cho chiếc thuyền bay. Nhưng điều đó nói lên Ngải Thanh còn có giá trị với Đinh Hạo, ít nhất không nguy hiểm sinh mạng. Ngải Thanh muốn được Đinh Hạo tin tưởng có nói. Ba hoa chích chòe cũng vô dụng, phải dựa vào hành động thực tế. Đinh Hạo chỉ đạo, Ngải Thanh nhanh chóng nắm giữ bí quyết thúc dục minh văn trận pháp tế đàn. Ngải Thanh tự giác ngồi trên tế đàn, rót huyền khí vào. Hoa văn vàng quanh ẩm tờ thất chớp lóe như dây mây xinh đẹp. A, đây là... Ngải Thanh đột nhiên vừa kinh vừa mừng phát hiện khi gã vận chuyển huyền công thì tế đàn minh văn trận pháp có tác dụng tăng phúc thần kỳ. Huyền khí trong người sống động hơn bất cứ lúc nào. Tu luyện trong trạng thái này tốc độ nhanh hơn gấp 2-3 lần bình thường. Quá tuyệt. Tù binh Ngải Thanh nổi lên cảm kích. Cùng lúc đó, đãi ngộ của năm người Điền Năng chắc khỏe, Lý Đình Khí ốm tốt hơn chút. Năm người Điền Năng chắc khỏe, Lý Đình Khí ốm bị phân phối khống chế hương hướng, tốc độ chiếc thuyền bay. Đều là minh văn trận pháp nhìn bề ngoài vô cùng đơn giản. Năm người Điền Năng chắc khỏe, Lý Đình Khí ốm chỉ cần rót chút huyền khí vào là có thể khống chế chiếc thuyền bay bay nhanh như chớp lượn trên không trung. Đinh Hạo có thiết kế tăng tác dụng tu luyện cho năm người Điền Năng chắc khỏe, Lý Đình Khí ốm, càng hậu hĩnh hơn Ngải Thanh. Trong lòng Đinh Hạo biết rõ muốn Ngải Thanh, Tần Khả Diệc, năm người Điền Năng chắc khỏe, Lý Đình Khí ốm ngoan ngoãn cho hắn sử dụng thì phải có kẹo và roi, để bọn họ trông thấy hy vọng. Đinh Hạo chuẩn bị đơn giản xong chiếc thuyền bay bạc được hắn đặt tên là chiếc thuyền bay thần châu số 1 nhẹ nhàng bay lên rời khỏi tòa binh trạm cổ thành. Không lẽ tên mặt trắng nhỏ tạo ra huyền khí bay? Hắn còn có thần thông như vậy. Trên một ngọn đồi cách tòa binh trạm cổ thành 20 mấy dặm, Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu khó thể kiềm chế giật mình. Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu nhớ đến lúc trước chú ý thấy Đinh Hạo kéo ra hai chiếc thuyền bay một lớn một nhỏ từ đám cổ chiếc thuyền bay. Gã lập tức khẳng định suy đoán. Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu càng giật mình hơn. Gã không ngờ đoàn người bọn họ vô tình chọc phải kẻ địch thiên tài ngút trời cho Liệt Thiên Kiếm Tông. Chẳng những thực lực mạnh mẽ còn có thủ đoạn như vậy. Chắc là thiên tài đó được truyền thừa uyên bác, lai lịch bí ẩn. Nếu nói trong trước mắt này Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu không hối hận là chuyện không thể nào. Tiếc rằng bây giờ không có khả năng quay về hòa giải. Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu giật mình, càng tăng sát ý với Đinh Hạo. Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu phải nhanh chóng bóp chết uy hiếp này. Không thì về sau nguyên Liệt Thiên Kiếm Tông sẽ gặp tai họa diệt vong. Phải rồi, tên mặt trắng đã đi. Không biết một góc bản đồ còn ở trong tòa cổ thành không? Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu lập tức nhớ đến bản đồ trên bia đá thanh ngọc. Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu ôm chút may mắn cuối cùng. Có lẽ Đinh Hạo không biết về thượng cổ di tích bí ẩn nên không chú trọng khối bia đá. Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu nhìn chiếc thuyền bay màu bạc sắp biến mất cuối trời. Gã biết đã không còn nhiều thời gian, cần mau chóng vào tòa binh trạm cổ thành thăm dò. nếu bia đá không còn thì Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu đuổi theo chiếc thuyền bay màu bạc ngay, tùy thời tìm cách. Nếu Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu chờ chiếc thuyền bay biến mất rồi mới vào thành thì sẽ mất tung tích đám người Đinh Hạo. Tìm người trong chiến trường Bách Thánh mênh mông chỉ dựa vào một mình Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu giống như biển rộng tìm kim, căn bản không có khả năng. Thế là Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu không do dự nữa hóa thành luồng sáng vào tòa binh trạm cổ thành, đi đến đại điện. Còn ở đây, khi Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu thấy bia đá màu xanh trong nội điện thì mừng như điên. Gã chỉ ôm chút hy vọng cuối cùng xem thử, không ngờ Đinh Hạo thật sự không phát hiện bí mật bia đá. Ha ha ha ha ha ha, cái này đúng là thần may mắn cũng đứng về phía ta. Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu nhanh như chớp đến trước bia đá, gã vận chuyển huyền khí muốn chặt gãy bia đá mang đi. Nguyên đại điện bỗng tỏa sáng ngời, áp lực vô hình điên cuồng lan tràn, vách tường xung quanh đại điện tỏa hoa văn sáng sủa. Cửa điện đóng lại ngăn cách mọi thứ bên ngoài, đại điện thành lao tụ kín không kẽ hở. Giọng Đinh Hạo vang trong đại điện, chờ ngươi đã lâu. Thanh âm này không khác gì tiếng sét với Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu. Hai chân gã run rẩy, cảm giác nguy hiểm ập xuống. Ứng đầu tiên của Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu là lao tới vách tường gần nhất muốn đâm thủng nó để chạy đi. Tiếc rằng tường đá ngày thường mỏng như tờ giấy đối với Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu bây giờ cực kỳ cứng rắn. Hoa văn minh văn màu vàng tỏa ánh sáng chói lòa. Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu đâm vào như đụng phải bức tường vĩnh hằng không ngã, vai tê dần. Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu bị lực phản chấn cực lớn hất ngược về. Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu gầm lên. Lao, toàn thân Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu bốc cháy ánh sáng huyền khí hừng hực, trông gã như ở trong ngọn lửa. Kiếm khí vô cùng sắc bén bắn ra từ ngọn lửa rạch phá hư không như bão táp đánh vào bức tường. Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu hóa thành tuyệt thế thần kiếm nhanh như chớp đâm vào vách tường. Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu biết gã phải trốn trong thời gian ngắn nhất. Bởi vì Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu không còn thần ngẫu thế mạng thứ hai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 483, cạm bẫy và tuyệt sát. Trong tòa binh trạm cổ thành có minh văn nguyên thủy áp chế lực lượng làm thực lực của Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu giảm mạnh không bằng một nửa, nhiều vũ khí bí mật mất hiệu quả. Lúc trước chiến đấu ngay mặt Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu đã thua một lần. Gã không cho rằng nếu lại có cơ hội thì gã có cơ may lật ngược thế cơ. Biểu hiện mạnh mẽ nghiền áp của Đinh Hạo mang đến rung động lớn cho Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu, để lại tâm lý bóng ma. Tiếc rằng Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu đụng vào vách tường hòng chạy trốn vẫn thất bại. Tờ đơ ỏng đá chớp lóe ánh sáng vàng như vách tường vĩnh viễn không thể vượt qua. Gã dốc hết sức nhưng không cách nào đụng ngã được. Không phải đâu, cái thứ này chính là đệ nhất thiên tài Liệt Thiên Kiếm Tông gì đó mà ngươi nói. Mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt đứng trên vai Đinh Hạo ôm chân trước khinh thường nói, sao trông như con chuột gặp mèo, chưa đánh đã liều mạng trốn. Đinh Hạo không đáp lời mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt. Đinh Hạo rút thượng tà trường kiếm, chẳng nguyệt loan đao từ chữ vật giới chỉ ra. Tốc chiến tốc thắng, Đinh Hạo phải giải quyết Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu trong thời gian ngắn nhất. Hắn cần quay về chiếc thuyền bay thần châu số 100 Sóc Tây Môn Thiên Tuyết. Hoang dã chiến trường Bách Thánh tràn ngập nguy hiểm, chỉ một mình thiếu niên thợ săn Trương Phàm ở bên kia, Đinh Hạo không mấy yên tâm, mắt thấy không chạy được, Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu bình tĩnh tinh thần chuẩn bị cho cuộc ác đấu sắp đối diện. Giỏi, đúng là mưu kế hay. Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu là một người rất quyết đoán. Lúc trước Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu dứt khoát chạy trốn, bây giờ gã biết không thoát được thì lựa chọn chiến đấu. Không chút e ngại danh tiếng của mình bị ảnh hưởng, không sợ bị người cười chê. Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu cầm được thì cũng buông được, là nhân vật giống như kiêu hùng, đáng tiếc hiện giờ gã chỉ có thể ngoan cố chống cự. Tay trái Đinh Hạo cầm chằm nguyệt loan đao, tay phải cầm thượng tà trường kiếm từng bước một tới gần Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu. Là tại bản thân người quá tham lam. Đúng vậy. Nếu không phải Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu luôn mong muốn một góc bản đồ thì đã không rơi vào cạm bẫy, nhưng cục diện hôm nay đã không cho gã đường lựa chọn. Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu không biết Ngải Thanh chưa chết, không biết gã đã lộ tin tức cho Đinh Hạo. Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu chỉ hận lúc trước chiến bại vội vã chạy tốn không kịp mang đi bia đá thanh ngọc, vì vậy gã biết rõ là cái hố vẫn phải nhảy. Nếu bỏ qua thì Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu sẽ có tội lớn với Liệt Thiên Kiếm Tông. Vậy chiến đi. Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu hít sâu, lòng máy động, trên người hiện ra một bộ chiến giáp màu nước xanh biếc như màng nước mỏng phủ lên toàn thân gã, chỉ lộ ra hai tay, khuôn mặt. Ánh sáng chảy xuôi có hơi thở kỳ dị, nó là chiến giáp phòng ngự đẳng cấp bảo khí. Đinh Hạo giành ra tay trước. Vù vù vù vù vù. Nhân vật như Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu có đòn sát thủ bảo khí không ngoài dự đoán của Đinh Hạo, hắn không hề bất ngờ. Chẩm Nguyệt Loan đao vạch luồng sáng bạc tựa như mộng ảo, vừa ra tay chính là đao ý. Đinh đinh đinh đinh đinh. Chiến giáp màu lam tỏa sáng trên cánh tay Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu vươn ra thành hai thanh trường kiếm nối với cánh tay. Gã trở tay đỡ. Tiếng kim loại không dính khói lửa vang lên. Chẩm Nguyệt Loan đao và trường kiếm màu lam tách ra. Người Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu rung mạnh, thụt lùi. Về lực lượng cơ thể, dù Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu có chiến giáp đẳng cấp bảo khí tăng phúc vẫn không phải đối thủ của Đinh Hạo. Đinh Hạo xông lên, thất huyền chảm hoành chảm lại thi triển. Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu hét to, kiếm chi huyền. Trường kiếm màu lam nối liền với tay Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu đỡ thượng tà trường kiếm. Với góc độ khó tin phát ra luồng kiếm quang mỏng trước mắt bắn hướng chán Đinh Hạo. Mèo. Mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt tùy tay hưa vuốt cào nát kiếm quang như xé rách một trang giấy. Sao có thể như vậy? Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu trợn trừng suýt lồi mắt. Gã hơi ngây người bị Chẩm Nguyệt Loan đao chém gang yêu. Ầm ầm ầm ầm ầm. Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu đập vào tường đá đại điện. Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu hộc ngụm máu. Gã không rảnh nói gì, gồng lưng vùng ra khỏi vách tường sụp đổ, nghiêng người chợt lóe. Cùng lúc đó, Đinh Hạo phát ra chiêu thất huyền chảm thứ chảm, thượng tà trường kiếm đã đâm vào vị trí lúc trước Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu ở. Mới bắt đầu đấu, Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu đã hoàn toàn yếu thế. Trong lòng Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu khó thể che giấu giật mình, gã khó tin phát hiện so sánh mười mấy ngày trước thì thực lực đối thủ của gã tăng vùn vụt, tạo áp lực hơn xa ngày xưa. Nếu không phải khuôn mặt Đinh Hạo như cũ thì Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu còn tưởng gã đấu với người khác. Tu vi tăng tiến đáng sợ, thiên tài khủng khiếp. Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu vội lùi lại, trong phờ thú chỉ mảnh treo chuông né luồng kiếm ý chém eo. Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu quát to, có lẽ chúng ta nên dừng tay trao đổi. Đinh Hạo không hề dừng lại. Mặt Đinh Hạo không biểu tình cùng sử dụng đao kiếm, nhiều lần đao quang. Kiếm quang có sức mê hoặc nhiếp hồn người, khuấy động sóng gợn trong không khí. Đại điện bị đao ý và kiếm ý đáng sợ bao phủ sắp bị nghiền nát. Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu cố sức tránh né, vừa cố gắng thuyết phục Đinh Hạo. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết tại sao chúng ta bắt những đệ tử tông môn nhân tộc sao? Lòng Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu bực tức muốn hộc máu. Thử nghĩ, Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu là cường giả cảnh giới nửa bước võ hoàng cảnh, lại kích phát bảo khí Liệt Thiên Kiếm Tông ban cho, không ngờ vẫn bị tên mặt trắng chỉ dựa vào lực lượng cơ thể, đao ý và kiếm ý áp chế chật vật đến vậy. Đáng hận là Minh Văn Nguyên Thủy trong tòa binh trạm cổ thành áp chế quá ảnh, huyền khí của Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu không đủ tiêu chuẩn một nửa ngày thường, không thì gã đã kích phát ra uy lực thủy ý thần khải đánh ngục Đinh Hạo trong tích tắc.